cậu trả bệnh viện chúng tôi hơn 8.000 vạn, hay là ký hợp đồng? Tôi sẽ không ký hợp đồng, 8.000 vạn anh nói tôi cũng không trả. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp ở tòa án, tập đoàn Mộc thì chúng tôi thưa kiện, cho tới bây giờ còn chưa từng thua. Kết quả cậu cũng không trốn thoát, hà tất phải thế, trở mặt với cậu tôi đều không có lợi. Hạng Vân cười mỉa nói. Tập đoàn Mộc thì có đội pháp luật ưu tú nhất, Mạc Phàm không có một chút phần thắng. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Phàm quay đầu nói với Lưu Nguyệt Như, Lưu phu nhân, tôi nhớ tôi không phải là nhân viên của bệnh viện. Không sai. Lưu Nguyệt Như cau mày, gật đầu. Trên hợp đồng của những người bệnh kia có viết rõ, đem 10% tài sản làm tiền chữa bệnh chuyển tặng cho tôi, chứ không phải bệnh viện. Trên hợp đồng viết như vậy. Vì để tránh phiền phức, mỗi người bệnh đều ký một phần hợp đồng. Đây là Lưu Nguyệt Như kiên trì yêu cầu, quả thật được tiền không phải bệnh viện, mà là Mạc Phàm. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng hòa hoãn hơn ít. Nếu tôi không phải nhân viên bệnh viện, số tiền này lại là tiền chữa bệnh người bệnh trả cho tôi, hơn 8.000 vạn này có liên quan gì đến anh, tôi dựa vào cái gì phải đưa cho anh? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì đưa cho anh? Tiểu Nguyệt hãnh diện nói. Hạng Vân khẽ nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng lại cứng ngắc. Xem ra bác sĩ Mạc nhất định phải gây khó dễ cho tập đoàn Mộc thị chúng tôi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Mạc Phàm hiếp mắt, biểu cảm không thay đổi chút nào. Anh nghĩ như vậy cũng không phải không thể được. Đừng nói là kẻ địch với tập đoàn Mộc thị, cho dù là kẻ địch với thế giới này thì thế nào? Biểu cảm của Mạc Phàm rất bình tĩnh, trên mặt Lưu Nguyệt Như lộ ra hốt hoảng. Bà thân là người Mộc gia, hiểu Mộc gia khủng bố hơn Mạc Phàm nhiều. Con em thế gia năm trước chính là ví dụ, bởi vì chọc giận Mộc gia, cuối cùng chúng bạn xa lánh, gần như mất hết tất cả vốn với y thuật thiên tài, cho dù mất đi sự giúp đỡ của gia tộc, tự lập môn hộ cũng không có vấn đề. Nhưng thiên tài này chỉ có một tay, không bắt được mạch, thì không thi châm được, ngay cả ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính là sau khi người đó bị đuổi ra khỏi gia tộc, toàn bộ gân tay gân chân bị người ta làm đứt, sau đó không khác gì một phế nhân. Những chuyện này đều do Mộc gia sai người thúc đẩy, chỉ có rất ít người biết. Mạc Phàm trẻ tuổi hơn thiên tài kia, y thuật cao minh hơn, bà không hy vọng Mạc Phàm bước theo người kia. Cho dù vừa rồi lực tay của Mạc Phàm mạnh hơn Hạng Vân, nhưng dù sao Mạc Phàm vẫn chỉ có một mình, Mộc gia như một hung thú viễn cổ, căn bản không thể đánh đồng. Hạng Vân, cậu muốn làm gì? Lưu Nguyệt Như vội vàng hỏi. Tôi muốn làm gì, cô là người rõ ràng nhất, còn hỏi tôi à? Hạng Vân cười âm hiểm, quay đầu nói với Mạc Phàm, nhóc con, nể mặt cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện, tôi cho cậu một cơ hội nữa, ký hợp đồng này, nếu không cậu và hai người họ cũng không ra được bệnh viện này, cậu không e sợ gì, cũng phải nghĩ đến hai người họ chứ. Nếu uổng phí nhiều thời gian như vậy, nhất định phải nắm được phương pháp chữa trị ung thư. Chỉ cần nắm được phương pháp chữa trị ung thư, thì chẳng khác nào trở thành người giàu có nhất thế giới. Trở thành người giàu nhất, mấy cái mạng tính là gì? Mắt Mạc Phàm hiếp lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Cậu nghĩ như vậy cũng không phải không thể được. Hạng Vân dùng câu Mạc Phàm nói lúc trước trả lời, thế nào, nghĩ kỹ chưa? Người uy hiếp tôi, đến bây giờ cũng không có kết quả tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói, quả đấm yên lặng không tiếng động nắm chặt. Bởi vì người lúc trước uy hiếp cậu cũng không lợi hại như bộ trưởng Hạng chúng tôi. Cửa phòng mở ra, Liễu Trạch lúc trước rời đi đi vào. Hạng Vân thấy Liễu Trạch đi vào, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lại có thêm vài phần đắc ý. Làm xong rồi. Đúng vậy, một câu nói của bộ trưởng, người kia còn không đồng ý, trái lại là thằng nhóc này, từ lúc bắt đầu cũng không nên khách sáo như vậy, cắt đứt từng gân tay gân chân, cũng không tin cậu ta không chịu hợp tác, lại không hợp tác thì bắt cha mẹ anh em cậu ta đến, làm thịt từng người một trước mặt cậu ta, trừ phi cậu ta tâm địa sắt đá, nếu không sẽ đi vào khuôn phép. Liễu Trạch cười mỉa nói, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện không có tính người. Đừng chỉ biết giết, dọa y tá nhỏ bé không tốt lắm đâu. Hạng Vân cười ngả ngớn nói. Mặt Mạc Phàm không đổi, nhưng trong đôi mắt nhìn Liễu Trạch và Hạng Vân tràn đầy sát ý, ánh mắt này chỉ xuất hiện lúc Mạc Phàm giết chết tên tóc vàng và chú Vương. Các anh! Tiểu Nguyệt bị dọa sợ hoa dung thất sắc. Cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, sao có thể ngờ hai người này tàn nhẫn như thế? Lưu Nguyệt Như nghĩ đến, nhưng không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra với Mạc Phàm. Hạng Vân, các cậu dừng tay, các cậu điên rồi, các cậu không thể làm vậy với bác sĩ Mạc. Hi hi, cô còn chưa biết rốt cuộc thằng nhóc này đáng tiền bao nhiêu, đợi tôi thu thập thằng nhóc này xong sẽ thu thập cô. Tốt nhất cô đàng hoàng một chút, nếu không tôi không đảm bảo lát nữa sẽ dịu dàng đâu. Hạng Vân liếm môi, cười dâm đãng nói. Ra tay đi. Khóe miệng Liễu Trạch nhếch lên, vỗ tay một cái. Cửa phòng khám mở ra lần nữa, một đám đại hán áo đen đi từ ngoài vào. Long ca, chính là tên nhóc này, anh đánh gãy chân cậu ta trước, sau khi chuyện thành công 8.000 vạn sẽ là của anh. Liễu Trạch chỉ Mạc Phàm cười đắc ý nói. Nghịch chuyển đường long. Lưu Nguyệt Như thấy người đứng đầu đám hắc y nhân, trên khuôn mặt xinh đẹp là ngạc nhiên, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc. Bà chính là người thành phố Đông Hải, tất nhiên nhận ra được đường long, Liễu Trạch tìm đại lão hắc đạo ở thành phố Đông Hải đến đây, Mạc Phàm xong rồi. Bác sĩ Mạc, cậu sẽ giao châm thuật cho cậu ta chứ? Lưu Nguyệt Như xoắn xuýt nói, trong mắt đều là mất mát. Một mình Mạc Phàm vẫn không thể đối phó được với Mộc Gia. Ha ha. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm biết đường long có tác dụng như vậy. Đã sớm tìm đường long tới, đỡ nhiều phiền phức như thế. Long ca đúng không, tôi là Hạng Vân bộ trưởng marketing của tập đoàn Mộc Thị, vẫn là anh tương đối lợi hại. Hạng Vân cười đắc ý nói. Đường long tới một cái, cuối cùng tiện nhân Lưu Nguyệt Như cũng chịu cúi đầu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, nếu như Mạc Phàm không chịu giao châm thuật ra, liền mạnh bạo. Cường Long không đè địa đầu xà, không thể nghi ngờ đường Long địa đầu xà ở thành phố này là lựa chọn tốt nhất. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, còn có thể vứt hết lên đầu đường Long. Nhóc con, không biết cậu quen Long ca hay không? Anh ấy đã được chúng tôi mời tới rồi, cậu còn không chịu giao châm thuật ra đây, nếu không giao, chúng tôi thật sự sẽ ra tay rồi. Mạc Phàm cười lắc đầu. Hắn vốn không có ý định giao ra, người tới là đường long thì hắn lại càng không có ý định này. Ra tay đi. Mắt Hạng Vân khẽ híp lại, không ngờ lúc này Mạc Phàm còn mạnh miệng. Nhóc con, nhìn dáng dấp xem ra cậu không biết long ca, anh nhìn xem, để thằng nhóc này biết sự lợi hại của anh đi, nếu chuyện này thành, tôi lại cho anh thêm 2.000 vạn nữa, đủ 1 triệu rồi. Hạng Vân hào phóng nói. Khóe miệng đường long giật giật, không nói gì. Chẳng qua là nhìn Hạng Vân và Liễu Trạch như nhìn người chết. Mạc Phàm nói sao anh ta có thể không hiểu có nghĩa gì. Trên đường tới, anh ta hỏi Liễu Trạch mấy lần, Liễu Trạch chỉ nói đối phó một bác sĩ, sau khi chuyện thành công không chỉ có ít nhất 8.000 vạn, anh ta còn được tập đoàn Mộc Thị giúp đỡ. Dọc đường đi anh ta đều nghĩ người Mộc Thị muốn đối phó là ai, không ngờ lại là Mạc Phàm. Nếu là Mạc Phàm, đừng nói cho anh ta 1 triệu đối phó, cho dù cho anh ta 100 triệu anh ta cũng không dám. Mạc tiên sinh, hai người này thu thập sao đây? Đường Long khách sáo hỏi, giống như một thuộc hạ đang trưng cầu ý kiến của lãnh đạo. Những lời này vừa nói ra miệng, Hạng Vân và Liễu Trạch hoàn toàn sửng sốt. Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tưởng tượng nổi. Tình huống gì thế này? Không phải Đường Long là đại lão của thành phố Đông Hải sao? Sao có thể cung kính với một tên nhóc 16 tuổi như vậy? Đường Long, anh làm gì đó, 1 triệu mà anh không cần à, tôi nói đô la đó. Hạng Vân phản ứng kịp, sắc mặt thay đổi, vội vàng kêu lên. Anh ta không tin có tiền không thể sai khiến ma quỷ, nhất định 1 triệu đô la sẽ làm Đường Long động lòng. Nếu như bây giờ anh cho tôi 1 triệu đô la, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cầu xin Mạc tiên sinh giúp các anh. Đường Long cười mỉa nói. Hai tên trâu bò này, cũng không hỏi thăm một chút, cứ tới đây chọc vào Mạc Phàm, không biết sống chết. Cái gì? Sắc mặt hai người trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu hiện lên trên trán. Đường Long quyết tâm đứng về phía Mạc Phàm, hai bọn họ có thể không nhìn ra được sao? Bọn họ lại mang người giúp Mạc Phàm tới, hai người hối hận đến mức ruột sắp gãy rồi. Coi như các người lợi hại, nói cho các người biết, tập đoàn Mộc thì chúng tôi không lấy được châm thuật chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Hạng Vân bình tĩnh nói, muốn đi ra ngoài. Liễu Trạch lau mồ hôi trên trán, cầm hợp đồng muốn rời đi theo Hạng Vân. Lúc này không đi, thì đợi khi nào mới đi? Đi sao? Mạc tiên sinh để hai người đi chưa? Đường Long cười mỉa, ngăn cản đường đi của hai người. Muốn gây bất lợi cho Mạc Phàm, không thành công đã muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Cho dù Mạc Phàm không nói, bọn họ cũng không thể đi. Đường Long, anh đừng quên chúng tôi là người của Mộc Thị, một địa đầu xà nho nhỏ ở thành phố Đông Hải như anh cũng muốn đối nghịch với Mộc Thị tôi sao? Rõ ràng là Hạng Vân gặp qua vô số sóng to gió lớn. Bình tĩnh nói. Đường Long nhíu mày, lộ ra vẻ do dự, hai mắt nhìn Mạc Phàm tỉnh bơ ở một bên. Anh ta có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Đông Hải, nhưng trước mặt Mộc gia cự phách ở tỉnh Giang Nam, cũng chỉ là một địa đầu xà. Cho nên Liễu Trạch vừa để lộ thân phận Mộc gia, anh ta liền mang người tới. Nhưng nếu bây giờ để anh ta chọn giữa Mạc Phàm và Mộc gia? Mộc gia thì sao chứ, không có Mạc tiên sinh lên tiếng, các anh ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đường Long trầm giọng nói. Hạng Vân nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, còn nghiêng đầu cười nói với Mạc Phàm, bác sĩ Mạc, cậu thân là một bác sĩ. Sẽ không ngăn cản chúng tôi rời đi đấy chứ? Anh ta cũng không tin một đứa trẻ 16 tuổi sẽ tàn nhẫn bao nhiêu. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Lưu phu nhân, Tiểu Nguyệt, hai người ra ngoài trước đi, nơi này tôi có thể đối phó. Lưu Nguyệt như há đôi môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, mang Tiểu Nguyệt đi về phía cửa. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt rời đi, sao không nghĩ ra Mạc Phàm muốn làm gì, sắc mặt xám như tro tàn. Nguyệt Như, cứu anh là vị hôn phu của em đó, em phải cứu anh. Hạng Vân khẩn cầu nói. Không còn bộ dạng cao cao tại thượng như vừa mới gặp Lưu Nguyệt Như lúc nãy. Lưu Nguyệt Như vốn lo lắng Mạc Phàm bị Hạng Vân làm bị thương, sau đó Mộc gia sẽ gây bất lợi với Mạc Phàm, nhưng nghe Hạng Vân nói, bỗng nhiên trong lòng có thêm chán ghét và lửa giận. Cứu cậu sao? Hừ. Lưu Nguyệt Như hung dữ trừng mắt với Hạng Vân nói, mang Tiểu Nguyệt rời đi. Hạng Vân là người kiệt xuất nhất những năm gần đây ở tập đoàn Mộc Thị, cũng vì thế mà Mộc gia muốn lôi kéo Hạng Vân, mới để bà gả cho Hạng Vân. Hạng Vân này có mưu đồ gây rối với bà ở bên ngoài, còn thường xuyên quấy rầy Phong Vãn, nghĩ đến Hạng Vân làm người ta chán ghét, bà lại muốn giết người. So với cứu Hạng Vân, bà càng muốn Hạng Vân chết. Hạng Vân sửng sốt, trên mặt hiện lên chút dữ dằn. Tiện nhân, Lưu Nguyệt Như cái con. Không đợi anh ta nói ra hai chữ tiện nhân, Đường Long đã tát mạnh một cái, Hạng Vân lão đảo té ngã trên đất. Câm miệng. Đường Long, anh dám đánh tôi hả? Anh biết ông đây là ai không? Hạng Vân che mặt hét lên. Ha ha, anh chỉ là một người chết. Đường Long cười mỉa, cung kính hỏi Mạc Phàm, Mạc tiên sinh, thu thập bọn họ sao đây? Vừa rồi lúc các anh tiến vào, không phải anh ta đã nói các anh nên làm gì rồi sao? Mạc Phàm chỉ Liễu Trạch nói. Vẻ mặt Liễu Trạch ngẩn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không không, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đừng làm như vậy. Được rồi. Đường Long cười nói, cắt gân chân hai bọn họ trước đi. Mặt Hạng Vân và Liễu Trạch lập tức không còn chút máu, sức lực bú sữa mẹ được sử dụng hết, muốn chạy ra cửa. Gân tay gân chân bị đứt, bọn họ không có trải nghiệm qua, nhưng bọn họ từng làm vậy với người khác, tất nhiên biết loại đau khổ này. Sao Đường Long có thể để bọn họ chạy trốn, chỉ trong phút chốc hai người đã bị đè xuống. Ra tay. Đường Long lạnh lùng nói. Hai thuộc hạ của anh ta lấy dao ra, muốn đâm về phía gân chân hai người. Mạc Phàm. Chúng tôi là người của Mộc Thị, cậu làm như vậy với chúng tôi không sợ Mộc Thị chúng tôi trả thù sao, cho dù cậu không sợ, người nhà bạn bè cậu không sợ sao, cậu nghĩ kỹ cho tôi. Hạng Vân như bệnh tâm thần hét lên. Tin tức. Mắt Mạc Phàm khẽ híp lại, sắc bén trong mắt lóe lên, nhiệt độ trong phòng khám bệnh lập tức giảm xuống dưới 10 độ. Hắn ghét nhất có người uy hiếp người nhà và bạn hắn, nhưng có người chạm vào vẫy ngực này nhiều lần. Thực cho rằng y tiên bất tử dễ đối phó như vậy sao? Người nào có ba phần ân tình với tôi báo nghìn lần, người nào thương tổn tôi một chút, tôi bắt trả lại vạn lần. Đường Long, điều tra cho tôi tất cả người nhà và bạn của hai người này, nếu người nhà bạn bè tôi bị thương tổn chút nào, giết chết người nhà và bạn bọn họ, không để lại một ai. Mạc Phạm vô tình nói. Những lời này so với ánh mắt hắn, còn giá rét hơn. Cho dù trên tay Đường Long dính không ít mạng người cũng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói, dạ, dạ. Hạng Vân và Liễu Trạch sửng sốt một lát, hoàn toàn không ngờ tới. Một đứa trẻ 16 tuổi lại tàn nhẫn như vậy, giết sạch người nhà và bạn bè anh ta sao? Tên nhóc này thật sự chỉ 16 tuổi thôi sao? Không, không, Mạc Phàm, tôi sai rồi, tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi, cậu thả chúng tôi đi đi. Hạng Vân vội vàng cầu xin. Nói linh tinh, tha cho anh sao? Tôi cũng không nói nghiêm túc, ra tay. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thật may là hắn có đủ thực lực. Nếu không người bị cắt gân tay gân chân chính là hắn, những người này có nghĩ tới chuyện thả hắn không? Nếu muốn ăn người khác, nhưng lại không có bản lĩnh bị người khác ăn, vậy cũng đừng trách người khác. Đây chính là luật trừng. Hai thuộc hạ của Đường Long nghe Mạc Phàm ra lệnh, không chút do dự đâm vào chân của hai người kia. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên trong phòng khám bệnh. Ngoài cửa, Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch. Dì Lưu, hai người đó thật sự không bị, Tiểu Nguyệt, chúng ta không thấy gì cả, chỉ biết hai người này muốn gây bất lợi với bác sĩ Mạc. Hiểu không? Lưu Nguyệt như nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, bà không muốn giáo huấn quá nhiều mặt tàn nhẫn, tà ác cho cô. Nhưng cũng cần phải nhắc nhở một cách thích hợp, còn lại để Tiểu Nguyệt tự mình hiểu lấy, dù sao con người không thể luôn đơn thuần mãi được, vì xã hội lãnh khốc vô tình như vậy. Dạ. Tiểu Nguyệt gật đầu. Bởi vì ở bệnh viện, thường xuyên có tiếng người bệnh kêu lên, cho nên những người khác cũng không để ý đến nơi này. Mộc Gia sai các người tới đây sao? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hạng Vân, lạnh giọng hỏi. Nếu hai người này dám dùng thủ đoạn cứng rắn, nhất định là Mộc Gia ngầm cho phép, vậy thì tất phải biết ai đánh chủ ý với hắn. Là Mộc Hồng Viễn chú họ của Mộc Phong Vãn, gia chủ của Mộc Gia, cầu xin cậu tha cho tôi. Chúng tôi cũng là làm việc thay người ta, nếu tôi không làm như vậy, ông ta sẽ làm như thế với tôi. Hạng Vân vừa lăn lộn trên đất, vừa kêu lên, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, trong mắt đều là tia máu. Bộ dạng đáng thương tội nghiệp, như chó nhà có tang bị đánh gãy chân, không còn đường làm quan rộng mở nữa. Quả thật anh ta không nói láo chuyện này, anh ta có động tay động chân vào hợp đồng, nhưng người ra lệnh thì đúng là Mộc Hồng Viễn. Mộc Hồng Viễn sao? Mạc Phàm âm thầm ghi nhớ cái tên này. Người làm Lưu Nguyệt Như gả cho anh là ai? Cũng là Mộc Hồng Viễn. Hạng Vân thành thật trả lời. Mộc Gia là gia tộc lớn như vậy, người nhiều hơn gia tộc khác nhiều. Chỉ là dòng chính đều có ba mạch, Mộc Hồng Viễn và Mộc Hồng Bân mỗi người chiếm một mạch, ngoài ra còn có một mạch ngày thường tương đối khiêm tốn, không thường xuyên lộ mặt. Đời gia chủ trước vốn là Mộc Hồng Bân cha của Mộc Phong Vãn. Nhưng ông ta mới lên gia chủ không lâu, bị tai nạn máy bay trong một vụ làm ăn, ông ta và toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều biến mất. Mộc Hồng Viễn nỗ lực chống lại ý đám đông, trở thành gia chủ đương thời của Mộc Gia. Lúc Mộc Hồng Bân còn sống, hai người như nước với lửa. Nhất là Mộc Hồng Bân hơn một chút trở thành gia chủ, ông ta luôn ghi hận chuyện này trong lòng, vẫn muốn trả thù Mộc Hồng Bân. Mộc Hồng Bân vừa chết, Mộc Hồng Viễn liền đuổi Mộc Phong Vãn ra khỏi tỉnh Giang Nam, đến bệnh viện nhỏ ở thành phố Đông Hải này. Còn xuất phát từ lấy lợi ích gia tộc, gả Lưu Nguyệt Như cho Hạng Vân, 3 tháng sau sẽ kết hôn. À! Mạc Phàm nhận được câu trả lời hắn mong muốn, liền không có hỏi lại, vẫy tay với Đường Long một cái. Tìm một chỗ xử lý bọn họ đi. Hạng Vân và Liễu Trạch vốn đau muốn chết mặt lập tức không còn chút máu, giống như quên đau. Nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Không, những chuyện cậu muốn biết tôi đều nói hết rồi, thả tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu. Hạng Vân cầu xin. Tôi cũng không nói với anh, chỉ cần anh trả lời vấn đề của tôi sẽ không giết anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hạng Vân nhanh chóng dời mắt, chỉ Liễu Trạch kêu lên, Mạc tiên sinh, tôi biết rất nhiều chuyện của Mộc Gia, tôi có thể giúp cậu làm sập Mộc Gia, đừng giết tôi mà. Muốn giết thì giết Liễu Trạch ấy. Những chủ ý này đều do anh ta nghĩ ra. Hạng Vân, anh. Liễu Trạch tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cũng không yếu thế. Mạc tiên sinh, hợp đồng đó Hạn Vân đã động tay động chân, chỉ cần cậu ký vào, phương pháp chữa trị ung thư sẽ là của anh ta. Không dễ dàng gì bọn họ mới leo lên vị trí cấp cao của Mộc gia, trở thành kim lĩnh, hưởng thụ tiền bạc bất tận và một đống mỹ nữ, bọn họ không muốn chết. Vì còn sống, chỉ có thể bán đứng đối phương. Mạc Phàm cười lắc đầu, liếc mắt nhìn hai người đầy khinh bỉ. Đường Long, ra tay đi. Đường Long nhíu mày một cái, nhìn Mạc Phàm đầy do dự. Mạc tiên sinh, thật sự phải giết bọn họ sao? Trái lại giết người thì anh ta không sợ hãi, hai tên cặn bã này chết một vạn lần cũng không quá đáng. Nhưng sau lưng hai tên cặn bã này còn có một gia khổng lồ, không nên đắc tội tùy tiện. Tạm thời nhẫn nại sẽ được voi đòi tiên, lùi một bước sẽ càng tệ hơn, lại lùi một bước, hay là đi về phía trước một bước, anh tự cân nhắc đi, nếu anh không ra tay, tự tôi ra tay. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Xúc phạm vẫy ngược, còn muốn sống, đâu có chuyện dễ như vậy. Bất kể là ai, hai người này đều phải chết. Mộc Hồng Viễn không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi. Dám đến, Mộc Hồng Viễn cũng sẽ chết như vậy. Đường Long nhìn Mạc Phàm không hề bận tâm, nghĩ đến một quyền của Mạc Phàm ở nhà hàng lúc trước, trong mắt lập tức xuất hiện khí phách. Có một quyền tuyệt thế như vậy, Mộc gia là cái thá gì? A Hào, tìm một chỗ xử lý hai bọn họ, ra tay sạch sẽ một chút, đừng để lại cái chui, đúng rồi, hai người này là tôi giết, không liên quan gì đến Mạc tiên sinh. Đường Long nhắc nhở. Dạ, Long ca. A Hào cười mỉa nói, cũng không trực tiếp ra tay, nói nhỏ mấy câu vào tai hai người đó vội vàng ra khỏi phòng khám bệnh. Trong mắt Hạng Vân và Liễu Trạch đều là tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, bọn họ đã không làm thế. Mạc tiên sinh, là chúng tôi có mắt không trồng, mạo phạm cậu, cậu đại nhân đại lượng, cho tôi một cơ hội nữa, chúng tôi nhất định sẽ sửa, làm người lần nữa. Phương pháp làm người lần nữa tốt nhất chính là đi đầu thai, các anh đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trong mắt không có một chút thương hại. Vào lúc này mới muốn sửa đổi, muộn rồi. Từ lúc hai người này trêu chọc hắn, đã định trước hai bọn họ phải chết. Hai người muốn mở miệng nữa, bàn tay A Hạo đã chém lên cổ hai người trực tiếp ngất xỉu. Cửa phòng khám mở ra, hai chiếc băng ca được hai đại hán áo đen đẩy vào. Thuộc hạ của Đường Long đẩy hai người này lên băng ca, rời khỏi bệnh viện. Bên trong phòng khám bệnh chỉ còn lại Mạc Phàm và Đường Long. Anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đường Long, hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, chúng tôi đã tra ra được sư môn Tôn Hổ Bái ở nước ngoài rồi. Đường Long thận trọng nói. Hả? Lông mày Mạc Phàm nhíu lại. Vạn Thiên Tuyệt, sư phụ Tôn Hổ là ai? Mạc Phàm hỏi. Tôn Hổ này là đệ tử của Vạn Thiên Tuyệt, một trong thập nhị trưởng lão của Thanh Bang ở nước ngoài. Thanh Bang, là Thanh Bang bắt nguồn từ Hoa Hạ sao? Mạc Phàm nhíu mày. Thanh Bang bắt nguồn từ tỉnh Giang Nam, đã từng là bang phái lớn số một của tỉnh Giang Nam, đã có xấp xỉ hơn 300 năm lịch sử ở Hoa Hạ, rất nhiều phim truyền hình dân quốc đều có Thanh Bang tồn tại, người nổi tiếng nhất kiêu ngạo một đời là Đỗ Nguyệt Sanh. Đúng vậy, bây giờ Thanh Bang vẫn là một trong 10 bang phái mạnh nhất thế giới, trong đó là người Hoa Kiều có chút thế lực ở nước ngoài. Nếu như không phải là Hồng Môn thì chính là người của Thanh Bang. Khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm bất ngờ nói. Hoa Kiều ở nước ngoài thường bị người nước ngoài bắt nạt, chỉ có thể tập trung thành một nhóm, nếu không đừng nói đến chuyện mở tiệm làm ăn, cho dù tìm việc làm cũng bị đè ép, nhưng là thành viên của Hồng Môn hoặc Thanh Bang, cùng cầm một bằng tốt nghiệp đại học như nhau, một khi thành viên bị người ta bắt nạt, bang phái sẽ sai người giải quyết chuyện này. Đường Long giải thích. Ý của anh là Tôn Hổ cũng là người của Thanh Bang sao? Chắc vậy. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói. Ai có thể ngờ Tôn Hổ lại là người của Thanh Bang, phiền phức lớn như vậy. Thực lực của Vạn Thiên Tuyệt này như thế nào, có hỏi thăm được không? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này càng đáng sợ hơn. Đường Long cười khổ nói. Thế nào? Vạn Thiên Tuyệt này là một trong 12 đại trưởng lão Thanh Bang, địa vị trong Thanh Bang chỉ dưới bang chủ, chuyện này còn không đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Vạn Thiên Tuyệt này đạt nội gia quyền tông sư đếm trên đầu ngón tay trong giới người Hoa ở nước ngoài hiếm có địch thủ, thực lực mạnh biết bao nhiêu,

tôi không thể dự thi trường quân đội đúng không? Mạc Phạm hỏi. Cậu có thể đăng ký thi trường quân đội, nhưng sẽ bị từ chối, bây giờ cậu còn muốn từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm không? Lục Phi châm chọc nói. À, vậy tôi vẫn từ chối. Mạc Phạm bình tĩnh nói. Kiếp trước, hắn muốn vào Hoa Hạ Thần Kiếm, có thân phận này hắn có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, thân phận này không có một chút sức hấp dẫn với hắn, điều quan tâm duy nhất của hắn là có thể dự thi quân đội hay không. Cha hắn luôn hy vọng hắn có thể thi vào quân đội, trở thành một sĩ quan. Hắn vốn có ý định dự thi vào trường Đại học Quốc phòng Đông Hải, hoàn thành ước mơ của cha. Nếu đã như vậy, thế thì thôi đi. Nếu xưởng dược có thể vận hành một lần nữa, cho dù không thi vào quốc phòng cha cũng không giận hắn. Cho dù không đăng ký vào quốc phòng, thành tựu của hắn cũng sẽ cao hơn bất kỳ sinh viên quốc phòng nào. Cậu! Mắt Lục Phi híp lại, hàn quang lóe lên, tay nắm chặt thành quả đấm lại buông ra. Tần lão đệ, đây chính là nhân tài Tần gia các cậu đề cử sao? Tần Cừu cười nhẹ một tiếng, đặt ly trà xuống. Tôi tin ánh mắt của anh cả tôi cũng tin Mạc Phàm từ chối nhất định là có lý do của cậu ấy, dựa vào Tần gia chúng tôi, coi như Tần gia không tiến cử Mạc Phàm thì sao chứ, Lục Huynh. Ông ta nhận ra được trong câu trả lời của Mạc Phàm, cậu ấy có dự định thi vào quân đội, nên ông ta không muốn vì chuyện này mà lấp kín con đường của Mạc Phàm. Hừ, Tần lão đệ, cậu không tin ánh mắt tôi sao? Lục Phi không hài lòng hỏi. Ông ta thân là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không biết sàng lọc ra bao nhiêu binh vương. Tam binh vương năm trước trong tỷ võ quân đội do chính ông ta một tay nhấc lên. Ví dụ giống như vậy ở đâu cũng có, sao ông ta có thể nhìn nhầm? Nhất định Mạc Phàm này không thành đại tài được. Lục Huynh nghĩ nhiều rồi, chắc chắn ánh mắt anh mạnh hơn tôi nhiều, chỉ là tiến cử Mạc Phàm vào Hoa Hạ Thần Kiếm là ý của ông cụ nhà tôi, cho nên vẫn mong Lục Huynh đừng tức giận. Tần Cừu cười nói. Ông cụ Tần sao? Vẻ mặt Lục Phi khẽ đổi, cảm thấy kính nể. Ông ta có thể không cho Tần Chính mặt mũi, ông ta cũng có thể không để ý đến Tần Cừu, nhưng ông cụ Tần gia tướng quân khai quốc đã lên tiếng, vậy thì không thể không bận tâm. Tần Doãn Nhi thấy lời nói của chú ba có tác dụng. Vội vàng nói, chú Lục, nể mặt ông nội cháu, có thể không cần thí luyện, để bác sĩ Mạc vào Hoa Hạ Thần Kiếm hay không, y thuật của cậu ấy có thể chữa khỏi cho ông nội cháu. Nhất định có đất đặt chân ở Hoa Hạ Thần Kiếm. Không thể nào. Lục Phi trầm giọng nói, quả quyết từ chối. Tên nhóc này không biết trời cao đất rộng, dám từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, ông ta không đánh Mạc Phàm tàn phế tại chỗ đã nể mặt Tần gia rồi. Để thằng nhóc này không cần qua thí luyện, trực tiếp vào Hoa Hạ Thần Kiếm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Y thuật cao minh thì là gì? Hoa Hạ Thần Kiếm là kiếm sắc bén nhất ở Hoa Hạ. Sắc bén là đủ, không cần theo đội bác sĩ. Chuyện này. Sắc mặt Tần Doãn Nhi hơi trầm xuống, cũng không biết nói gì cho phải, nhìn dáng dấp Mạc Phàm thật sự không vào được Hoa Hạ Thần Kiếm. Nếu có thể vào Hoa Hạ Thần Kiếm, không chỉ có chỗ tốt với Mạc Phàm sau này, đối với Tần gia bọn họ cũng có lợi không hại. Tần tiểu thư, ý tốt của Tần gia tôi xin nhận, sau này tất sẽ báo đáp, còn Hoa Hạ Thần Kiếm tôi cũng không có hứng thú gì. Cho nên cô cũng không cần phải cầu xin ông ta làm gì, nếu như không còn chuyện gì, tôi đi trước. Mạc Phàm mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, lửa giận của Lục Phi lập tức cháy lên. Nhóc con, cậu mới nói cái gì, dám nói lại lần nữa hay không? Không có hứng thú với Hoa Hạ Thần Kiếm, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất với Hoa Hạ Thần Kiếm. Hơn nữa sỉ nhục Hoa Hạ Thần Kiếm lại là một đứa trẻ 16 tuổi. Lông mày Tần Doãn Nhi nhíu lại, lo âu trên mặt càng nồng đậm hơn, Lục Phi đã nổi trận lôi đình, Mạc Phàm lại chạm vào vẫy ngược của ông ta. Trái lại Tần Cừu cười cười, càng ngày càng thưởng thức Mạc Phàm. Người dám nói như vậy với phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, cả Hoa Hạ cũng không có mấy người, bây giờ Mạc Phàm coi như là một người. Tôi không cần thiết phải lặp lại cho ông nghe chứ. Mạc Phàm cười nói. Cậu, được lắm, được lắm. Lục Phi cố nén lửa giận. Dù sao nơi này cũng là thành phố Đông Hải, địa bàn của Tần gia, người thanh niên này vẫn là người ông cụ Tần nhìn trúng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Cừu. Tần lão đệ, nể mặt ông cụ Tần, tôi có thể không tính toán với cậu ta, nhưng thằng nhóc này thật sự bị nuông chiều hư rồi, dám làm nhục Hoa Hạ Thần Kiếm chúng tôi,